Trung cực đấu la thế hệ mới. Chương 16 trở thành lão sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Trạm Dực dẫn Hoắc Thiên Hàn về khách sạn liền ngã người trên ghế sofa vẻ mặt vô cùng mệt mỏi. Cái áo blau trắng tinh liền bị quăng xuống đất một cách không thương tiếc. Thiên Hàn lo lắng hỏi. Papa, người bị làm sao vậy? Đừng làm con lo lắng. Papa không bị làm sao cả, chỉ thấy chóng mặt và đau đầu mà thôi. Trạm Dực xoa đầu của mình, cả cơ thể mệt mỏi dựa vào sofa. Vậy để con lấy nước cho papa. Thiên Hàn nhanh nhẹn đi lại bàn rót một cốc nước cho Trạm Dực. Trạm Dực vươn tay nhận lấy cốc nước mà uống hết một ngụm. Hoắc Thiên Hàn lo lắng. Cha người đỡ hơn chưa? Ừ, vậy thì tốt. Thiên Hàn nở một nụ cười chính chắc mà chạy lên giường thích thú xem mô hình của mình, ánh mắt nhìn qua Hoắc Trạm Dực. Ngươi sẽ không hận ta đúng không? Một câu hỏi lạ đời. Hoắc Thiên Hàn cầm lất mô hình mà chơi. Đó là một mô hình cao chừng 30 phân. Là mô hình một gã nam tử mặc bộ giáp trụ màu xanh dương sậm cửu sắc thất thải ánh sáng. Đây là đấu khải, là thứ mà chỉ có những hồn sư rất cường đại mới có thể có được. Mà cái mô hình này lại càng đặc biệt. Nó chính là mô hình của một vị hồn sư cực kỳ cường đại trong lịch sử nhân loại. Cái mô hình này được chế tác vô cùng tinh xảo. Nó có chừng hơn 70 cái linh kiện. Nhiều nhất đúng là linh kiện của bộ đấu khải màu xanh dương sậm cửu sắc thất thải ánh sáng kia. Trông cực kỳ đẹp đẽ và có đôi chút huyễn khốc. Cái mô hình này có đấu khải bao bọc lấy toàn thân. Nhưng tướng mạo của nó lại có chút mơ hồ. Nghe nói đây là bởi vì liên bang đã quy định rằng không cho phép mô phỏng hoàn toàn tướng mạo của người này. Nhưng cũng có thể là do không có tư liệu hay hình ảnh nguyên vẹn nào của vị này. Sát Long Đấu La, Sát Thiên Nguyệt Dạ là tên gọi là vị hồn sư cường đại đó. Thiên Hàn, chúng ta đi đến trung tâm mua sắm thiên đấu. Thiên Hàn đâu? Trạm Dực xoa đầu của mình khi có chút ổn định thì nói, nhưng phát hiện ra Thiên Hàn đã không có ở đây liền kinh hãi bậy dậy. Tinh thần thám chắc dò xét thì phát hiện ra Thiên Hàn đã ở trung tâm mua sắm thiên đấu, hắn vội vàng lấy khẩu trang và nón đeo vào mà chạy đi. Hoắc Thiên Hàn đứng trước một mô hình. Đây là mô hình rất đẹp, chiếc mô hình này được một bộ đấu khải màu xanh lam bạc bao trùm. Sau lưng có những chiếc cánh lớn đang mở ra. Một mái tóc đen tung bay sau đầu. Cầm trong tay một thanh trường thương xanh lam và một đôi mắt màu đen rất đẹp. Cậu bạn nhỏ, người thích cái này sao? Người bán hàng đã sớm thấy Hoắc Thiên Hàn đứng ở chỗ này. Hoắc Thiên Hàn khẽ gật đầu. A Di, cái mô hình tu la đấu la này có thể bán rẻ một chút không? Hoắc Thiên Hàn không phải thiếu tiền mà là ra ngoài vội quá nên gem không đủ tiền a. Người bán hàng cười nói. Cái này là không được. Đây là cái thứ 30. Những mô hình này đều sản xuất với số lượng có hạn. Đấu khải của mô hình đều dùng kim lọ ai hiếm để chế tác nên ta cũng không có quyền hạ giá a. Thiên Hàn thở dài. Cảm ơn A Di, sau này ta lại đến mua. Người bán hàng nhìn cậu bộ dạng đáng yêu của cậu, không nhịn được mà cười nói. Vậy ngươi phải nhanh một chút a. Số lượng những mô hình này đã còn rất ít rồi. Tiệm của ta cũng chỉ còn có một cái này. Ta muốn mua cái mô hình này. Đúng lúc này, một giọng nói dễ nghe vang lên. Người bán hàng vội vàng đứng thẳng người lên mà nhìn về phía người đang tới. Thiên Hàn nhìn xem là ai, mua khi nhìn thấy nàng cậu không khỏi vui mừng. Ồ, đúng là định mệnh mà, cậu vui vẻ reo lên. A Di, là ngươi sao? Nguyệt Nguyệt dùng một ánh mắt nhu hòa mà nhìn cậu. Nàng ngồi xổm người xuống mà giơ tay lên. Thoáng do dự một chút nhưng rồi vẫn không thể nhịn được mà sờ lên hai má trắng nõn của cậu. Đúng là ta đây. Ngươi rất thích cái mô hình này có phải không? A Di tặng cho ngươi. Không được, papa không thích con tùy tiện nhận đồ người khác. Nguyệt mỉm cười. A Di thấy ngươi rất ngoan nên rất thích ngươi. Cho nên A Di mới muốn mua tặng ngươi cái này. A Di, ta cũng rất thích ngươi. Thiên Hàn mỉm cười nắm lấy tay nàng áp vào mặt mình. Thật ấm áp, ha ha, tên nhóc con này còn nhỏ như vậy mà lại rất biết nói chuyện. Lại giao bán chính mình rồi.